nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 11, là bảo vật của ai còn chưa chắc chắn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, khóe mắt lộ ra ngờ vực. Lộ Dao bị vẻ mặt của nàng chọc cười, giữ cằm hướng về Ôn Chỉ Đồng phương hướng dơ dơ lên. Tay phải nhẹ vỗ vào bả vai của đối phương động viên nói. Chớ sốt sáng, không là đại nhân vật gì. Này, đem bạn nhỏ mới chuyển đến lớp người phân cho ta làm đại biểu lớp Anh ngữ là được. Lộ Dao lời nói đến mức vân đạm phong khinh. Nguyễn Tịnh Nhiên lại là sững sờ. Trong lúc nhất thời quên đi phản ứng. Vân đạm kinh phong trong câu. Yun gian phân trinh din ưu tiên. Bang hua xui liu cua chiên choan. Đạm kinh phong cận ngọ thiện. Bàng hoa tùy liễu quá tiễn xuyên. Đạm như mây trôi. Nhẹ như gió thổi. Ôn Chỉ Đồng ngày thứ nhất tới trường học báo danh. Lộ Dao lại điểm danh muốn nàng làm đại biểu khóa. Các nàng đây là trước liền nhận thức. Có điều còn chưa chờ Nguyễn Tịnh Nhiên nghĩ rõ ràng. Người liền bị Lộ Dao ôm cánh tay của nàng bước vào nhà ăn. Lộ Dao ánh mắt tại trước mỗi cái cửa sổ món ăn quét một lần. Cuối cùng lôi kéo Nguyễn Tịnh Nhiên chọn ở sát cửa sổ một dãy món ăn nhanh rồi đợi. Bởi vì nhà này xem như là người tương đối ít. Lộ Dao là người nóng tính. Không thích chờ nhất. Ăn cơm cũng giống như vậy. Muốn ăn cái gì tùy tiện chọn. Hôm nay tỷ mời khách. Lộ Dao lẫm lẫm liệt liệt tính tình. Tại học sinh trước mặt một bộ dạng ngự tỷ. Bộ dạng người sống chớ gần. Cũng chỉ có tại trước mặt quen biết bằng hữu mới có thể như vậy tùy tính tự nhiên. Nguyễn Tịnh Nhiên thích nàng như vậy tính cách. Ở chung lên không làm ra vẻ thần bí. Cũng không cần nhiều lắm tâm tư đề phòng. Như là mang theo cảm giác thân cận chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cho nên, từ trước đến giờ nghiêm túc trầm tĩnh Nguyễn Tịnh Nhiên cũng khó được cùng với nàng đùa giỡn. Nàng ánh mắt tại trên thực đơn dừng lại vài giây. Cơm thịt bò tiêu đen. Cơm thịt lợn thái mỏng vị cá. Cơm gà cung bảo, cơm thịt xào quý nhất chỉ có 25 nguyên trái phải. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày, đáy mắt lộ ra rảo hoạt, đưa tay ôm Lộ Dao vai, cười nói, làm sao, nghĩ đào ta góc tường, liền này một phần món ăn nhanh đã nghĩ thu mua ta à, không có cửa. Nguyễn Tịnh Nhiên hai tay ôm ngực, làm ra một bộ tư thái không bàn nữa. Lộ Dao cười ha ha, để sát vào chút. Đè ép thanh âm nói ra. Làm sao có thể liền chớp mắt này à, cuối tuần. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hai người cười đùa, tiếng nói chuyện lại sợ bị phía trước đội ngũ học sinh nghe được. Hết sức đè nén, bộ dạng lén lén lút lút đúng là cùng các nàng bình thường nữ thần đi ngược lại. Ôn Chỉ Đồng các nàng so với Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Lộ Dao hai người trước tiến vào nhà ăn. Chỉ là giờ này người ăn cơm thực sự có chút nhiều. Từ do dự đến xếp hàng muốn ăn cái gì. Thời gian trong chớp mắt 20 phút liền trôi qua. Như thế chỉ hoãn. Chờ các nàng mua xong cơm bưng mâm thức ăn hướng về khu dùng cơm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều tràn đầy là người. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy vị trí trống. Trường học nhiều người. Đến giờ ăn cơm là như vậy. Cho nên. Rất nhiều học sinh hoặc là sớm đến, hoặc là lùi lại mười mấy 20 phút mới đến nhà ăn. Lâm Úy bưng mâm thức ăn đi ở Ôn Chỉ Đồng phía bên phải. Quay đầu nhìn người bên cạnh cau lại hai hàng lông mày. Mở miệng giải thích, bình thường buổi trưa mới đến sớm học sinh đều là cuối cùng một khóa thể dục. Còn có một ít là động tác nhanh. Chuông tan học vừa vang liền liều lĩnh hướng về nhà ăn. Có lẽ có thể dành trước. Ôn Chỉ Đồng cũng rõ ràng đạo lý này, kéo nhẹ lại khóe miệng, gật gật đầu, nói, vậy chúng ta sau đó liền muộn một lúc, tránh được dùng cơm giờ cao điểm. Ôn Chỉ Đồng lời này vừa nói ra, liền có chút hối hận rồi. Nàng quay đầu, lơ đãng thoáng nhìn Lâm Úy, có lẽ là bởi vì vừa mới câu nói kia, Lâm Úy gò má còn lưu lại chưa biến mất ửng đỏ. Đi thôi. Hướng phía sau đi một chút xem. Ôn Chỉ Đồng nói. Nỗ lực rời đi Lâm Úy sự chú ý. Lâm Úy bưng mâm thức ăn đi theo Ôn Chỉ Đồng hướng về khu 100 phòng ăn đi. Bởi gò má còn có chút nóng. Nàng vẫn hơi cúi thấp đầu. Sợ bị ai đi nhìn. Liền nơi này đi. Không dễ dàng tìm tới mấy chỗ vị trí trống. Ôn Chỉ Đồng thả xuống mâm thức ăn. Mới xoay người tiếp nhận Lâm Úy trong tay. Thay nàng đặt trên bàn ăn. Lâm Úy cúi đầu xem xét nhìn có chút thấm dầu thức ăn lên ghế tựa. Dừng lại chốc lát. Mới từ trong túi móc ra giấy ăn. Lau chùi sạch sẽ. Mới dịch động bước chân ngồi xuống. Ôn Chỉ Đồng khóe mắt dư quang liếc mắt Lâm Úy động tác. Không hé răng. Lâm Úy bình thường không tại nhà ăn dùng cơm. Tình cờ không có thời gian mới có thể lưu ở trường học. Dù sao nhà nàng cách trường học không tính xa. Cha mẹ lại nuông chiều nàng. Đi học tan học đều có tài xế đưa đón. Hôm nay sẽ ngoại lệ cùng với nàng đến nhà ăn. Cũng là vì bồi tiếp nàng. Điểm ấy, Ôn Chỉ Đồng trong lòng nắm chắc. Đương nhiên, những này cũng đều là buổi trưa lúc tan học. Triệu Nhất Hào giảng, liền làm cho. Này, Lâm Úy còn bị Triệu Nhất Hào trêu chọc một trận. Ôn Chỉ Đồng có chút xoắn suýt. Thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương tâm tư nàng có bao nhiêu hiểu. Đối phương làm sao muốn như thế nào làm. Nàng không có quyền xen vào. Nhưng nàng không có cái kia tâm tư. Cũng không muốn để người ta hiểu lầm đi. Cúi đầu gắp khối bông cải xanh đưa vào trong miệng. Nàng vẻ mặt không rõ, không ám. Nhìn không rõ. Ta nhớ tới ngươi thích ăn thịt bò kho. Lúc Lâm Úy nói lời này, đũa mang theo thịt bò kho tiêu đã đưa đến Ôn Chỉ Đồng trong bàn ăn. Động tác thành thạo mà tự nhiên. Ánh mắt hơi rũ xuống. Khiến người ta chọn không ra lý do cự tuyệt đến. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không tiện nói gì. Chỉ nói tiếng cảm ơn. Ánh mắt trên không trung xẹt qua. Vừa vặn thoáng nhìn qua vị trí hàng trước bên trái. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Lộ Giao các nàng đang dùng cơm. Lúc Ôn Chỉ Đồng ánh mắt nhìn sang. Vừa vặn cùng Nguyễn Tịnh Nhiên tầm mắt ở trong không khí giao nhau. Giây lát, ánh mắt của hai người liền vội vã rời. Có chút bối rối. Nhiên Nhiên, ban các ngươi mới chuyển đến bạn học gia đình không bình thường đi. Cùng Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng cùng bàn còn có hai vị nữ giáo viên. Bởi vì nhà ăn nhiều người. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng đang tìm bàn trống bị đồng sự gọi lại. Đơn giản chen một bàn. Tuy rằng trường học bàn dùng cơm có chừng mực. Nhưng ngồi bốn người vừa vặn đủ. Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng bàn này mặt hướng Tây. Tầm nhìn vẫn tính rộng lớn. Ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng các nàng. Nghe đồng sự câu hỏi, Nguyễn Tịnh Nhiên thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng. Gật đầu đáp một tiếng. Vẫn được đi, so với gia đình bình thường tốt hơn một chút. Bởi vì Hà Mỹ San đối với Ôn Chỉ Đồng bảo vệ tốt. Cho nên cứ việc Ôn Thế Sâm sớm đã là nhân vật công chúng. Nhưng nàng duy nhất nữ nhi bảo bối lại ít bại lộ tại trong truyền thông. Ngoại trừ chút người quen biết, bình thường không biết. Căn bản không rõ ràng Ôn Chỉ Đồng thân phận bối cảnh. Cho nên vị nữ lão sư kia không biết tình huống. Cũng liền có thể thông cảm được. Nghe nói thành tích của nàng tốt vô cùng. Học kỳ này đại biểu trường học tham gia toàn thành phố vật lý OSEI danh ngạch lại tăng thêm một cái. Hảo giống chính là nàng. Một cái khác nữ giáo viên nuốt xuống thức ăn trong miệng. Gia nhập đề tài. Trong phòng ăn thanh ầm ầm ĩ, tiếng mâm thức ăn va chạm. Tiếng nói chuyện liên tiếp, mà lúc mấy người ngồi vây chung một chỗ dùng cơm am hiểu nhất chính là bát quái. Lão sư cũng giống như thế. Nàng lợi hại như vậy sao? Lộ Giao nghe nói ánh mắt lóe lên. Con người sáng đến có thể vắt ra nước. Khủy tay chạm vào bên cạnh ngồi yên không nói Nguyễn Tịnh Nhiên. Cười nói, Nhiên Nhiên. Lúc này nhưng là cho ngươi nhặt được bảo vật. Ôn Chỉ Đồng chuyển trường học cũng là muốn đưa ra CV học tập. Huống chi là giống nhất chung như vậy toàn thành phố trường trọng điểm. Đối với học sinh giống như Ôn Chỉ Đồng như vậy toàn diện phát triển cao tu dưỡng. Có thể đại biểu trường học tham dự thi đấu. Vốn là chuyện trong dự liệu. Nguyễn Tịnh Nhiên buổi trưa hôm nay bị chủ nhiệm khối gọi lại chính là vì nói chuyện này. Sau đó một tháng này. Ôn Chỉ Đồng có thể muốn cùng trước đó đã xác định rõ dự thi bốn vị bạn học cùng tham gia mỗi đêm vật lý OSEI lớp huấn luyện. Là của ai bảo vật còn chưa chắc chắn đây. Dứt lời, Nguyễn Tịnh Nhiên óng ánh con mắt chớp chớp. đưa cho Lộ Giao một cái. Ngươi hiểu, vẻ mặt, vừa mới Lộ Giao còn cùng với nàng muốn ngươi. Vào lúc này lại tới ghen tị nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên dậy đến trêu đùa tâm tư. Mấy vị nữ lão sư tán gẫu đến náo nhiệt. Dùng cơm tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Nguyễn Tịnh Nghiên lơ đãng lại dương mắt đi ôn chỉ đồng chỗ ấy liếc mắt. Vừa vặn đối phương bưng mâm thức ăn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mặt sau đi theo chim nhỏ nép vào người Lâm Úy. Hồi tưởng đến vừa mới đồng sự đối với ôn chỉ đồng khen. Nguyễn Tịnh Nghiên khóe miệng cong cong. Có nhẹ cạn độ cong tràn ra. Loại kia cảm giác tự nhiên mà sinh ra tự hào. Hảo giống khen ngợi chính là nhà nàng hài tử như thế. Bởi Nguyễn Tịnh Nghiên là giáo viên chủ nhiệm. Cho nên lưu ở trường học thẳng đến tối tự học là tình huống thường có. Hiện tại bởi vì có ôn chỉ đồng theo bên người muốn chăm sóc. Tình huống như thế có thể trở thành chuyện thường như cơm bữa. Lúc tan tự học buổi tối, Nguyễn Tịnh Nghiên sớm đi ga ra chờ ôn chỉ đồng. Trong buồng xe ánh đèn ám nặng, Nguyễn Tịnh Nghiên phía sau lưng dựa vào trên ghế xe. Trong tay màn hình sáng, ngón tay nhẹ nhàng trượt. Tại liếc nhìn gần nhất Weibo, Nguyễn Tịnh Nghiên quan tâm chính là trên Weibo đang trong kế hoạch chính thức quay phim truyền hình. Này đổi mới là 2 ngày trước. Phía trên có mấy hàng chữ. Bởi vì có Hàn Nhất Y, Nguyễn Tịnh Nghiên mới không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Mở ra văn tự phía dưới trong đó một tấm ảnh. Hàn Nhất Y ảnh phim nhảy lên màn hình. Tinh xảo trang dung đưa nàng gương mặt vốn là hoàn mỹ không tì vết tân trang đến càng thêm chói mắt. Đầu ngón tay ở trong bức ảnh trên màn hình vuốt nhẹ. Nguyễn Tịnh Nghiên không nhịn được cười khẽ. Xem ra, nàng vẫn không có như đối phương nhẫn tâm. Nàng vẫn là sẽ không nhịn được nghĩ nàng. Một cú điện thoại bỗng nhiên xông vào. Trong màn hình bức ảnh lập tức bị thay đổi. Nguyễn Tịnh Nghiên suy nghĩ bị cắt đứt. Lông mày nhẹ nhíu. Nhìn chằm chằm Ôn Thế Sâm tên nửa ngày. Mới do dự nhấn nút nhận cuộc gọi. Điện thoại đầu kia có chút ồn ào. Ôn Thế Sâm thanh âm rõ ràng mang theo vài phần men say. Lầu 2 ghế lô quán 3 khu phố Tả Ngạn. Người tới tiếp ta. Nguyễn Tịnh Nghiên hơi ngẩn ra, còn tưởng rằng đối phương gọi nhầm điện thoại. Lúc muốn hỏi, điện thoại cũng đã bị dập máy. Cách chương.